Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058. Đệ 1058 chương Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn Hiện Trạng. Này nhóm người dẫn đầu mang theo một đầu thật lớn sư tử. Không sai, chính là sư tử, cao ước 4 mễ. Sư tử mau toàn thân thành hỏa hồng sắc, cặp mắt kia lại là kim sắc, uy phong lẫm lẫm. Mà đi này không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia cao lớn thô tráng cơ bắp bạo khởi nam nhân. Nàng lại quen thuộc bất quá, kia nghiêm túc trên mặt có thật dài màu trắng tròm râu, trên người ăn mặc là dùng màu đỏ dạ thú sắc làm thành áo giáp. Theo hắn sải bước động tác, toàn bộ đội ngũ đều nhịp hướng tới bên này tới gần. Người này không phải người khác, đúng là Mạnh Quảng. Nhìn đến Mạnh Quảng, Bạch Linh không biết vì sao chỉ cảm thấy khóe mắt có chút chua xót. Bởi vì nếu là trước kia lúc này, đi theo hắn bên người tất nhiên là phó tức. Bạch Linh hung hăng mà ngăn chặn trong lòng kia khẩu hờn dỗi. Các ngươi nói này Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn tới nơi này không phải là vì cứu hắn kia cháu gái đi. Kia nhưng khó nói, hắn cháu gái lúc trước lọt vào đuổi giết thời điểm, cũng không gặp hắn vươn viện thủ. Ta tưởng phỏng chừng cũng là vì Trường Sinh Quyết mà đến. Đừng quên, kia Mạnh Hân cùng Bạch Tiểu Khê bọn họ ngây người lâu như vậy, không chừng đã biết kia Trường Sinh Quyết kia này Mạnh Đại Sư cũng thật sẽ tưởng. Lúc này lại đây, ngoài sáng cứu cháu gái, ngầm còn không phải là vì Trường Sinh Quyết. Bạch Linh nghe được người chung quanh như thế phỉ báng ở kiếp trước thời điểm, không người dám xem thường Mạnh Quảng, tâm tức khắc đau xót. Nàng rất rõ ràng lúc ấy Mạnh Quảng nếu thật sự ra tay cứu Mạnh Hân, hiện tại chỉ sợ cũng không có cái gọi là Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn. Đến lúc đó liên lụy đã có thể không chỉ có chỉ là Mạnh Quảng một cái hài tử mà thôi. Nàng liền không tin nơi này người không có bức bách quá Mạnh Quảng. Rốt cuộc đi đến Thành Nghiêu bên ngoài, Mạnh Quảng kia càng thêm thâm trầm con ngươi hướng tới Thành Nghiêu đại môn nhìn mắt. Cuối cùng đối với phía sau người vươn tay, ngược lại nếu tự mình qua đi dò hỏi, Bạch Linh cùng người khác giống nhau đi phía trước đi rồi chút. Tới gần bọn họ kia 20 cá nhân, bên trong Bạch Linh còn có mặt khác mấy cái quen thuộc người. Không nghĩ tới chính là Triệu Hổ cư nhiên cũng ở. Bạch Linh nhìn thấy kia thủ vệ người nhìn thấy Mạnh Quảng cũng không có nhiều ít tôn trọng. Ngược lại thập phần ngạo khí nói, thực xin lỗi, Mạnh đoàn trưởng, phương diện này người thật sự đã đầy. Đừng nói là ngươi cái này đội ngũ, liền tính là phòng của ngươi cũng không ra. Bạch Linh theo bản năng nhìn Mạnh Quảng cùng với Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn mọi người, bọn họ chỉ là trầm mặc, phảng phất đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Kiếp trước Bạch Linh biết Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn có bao nhiêu phong cảnh, mà Bạch Linh bên người những người khác đồng dạng cũng biết đại khái 4 tháng trước Miên Thành căn cứ Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn người có bao nhiêu làm người khuynh mộ. Lúc trước phong cảnh hiển nhiên bởi vì Miên Thành căn cứ sự tình, ở trải qua này 4 tháng thời gian, biến mất hầu như không còn, chỉ dư bất quá là bọn họ trên người cao cường dị năng cấp bậc chống đỡ bọn họ ở Miên Thành căn cứ ở Hoa Hạ còn có một vị trí nhỏ. Bạch Linh nhìn thấy bởi vì Mạnh Quảng đám người không lời nào để nói lúc sau, kia thủ vệ vệ xoay người thời điểm khóe miệng mang theo khinh miệt. Tức khắc một cổ lửa giận rốt cuộc áp không được, lập tức mở miệng, chờ một chút. Ai cũng không nghĩ tới ở cái này quỷ dị mà ân tịnh không khí chung, sẽ có người mở miệng. Mọi người đều hướng tới cái kia người nói chuyện nhìn lại. Liên quan Mạnh Quảng đám người cũng không ngoại lệ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hài, Mạnh Quảng cùng Triệu Hổ tức khắc chỉ cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Nhưng kia tướng mạo kia thân hình cùng trong trí nhớ kia mặt quen thuộc hoàn toàn bất đồng. Thậm chí liền thanh âm cũng không giống nhau. Giòn xinh, thật chỉ là một cái 15-16 tuổi hơi trầm ổn hài tử mà thôi. Hết chương.